Vũ thần chúa tể, chương 1237, chứng thực trưởng lão. Góc truyện audio.com. Vọng trưởng lão nói, ở trên quảng trường trong nháy mắt đưa tới oanh động to lớn. Cái gì? Sự tình dĩ nhiên là như vậy. Đám người xôi trào, như là bùng nổ một dạng. Bọn họ chỉ nghe nói có người muốn ở đan các công khai tiến hành dược vương khảo hạch. Nhưng không rõ ràng lắm sự tình chân tướng. Hôm nay nghe vọng trưởng lão vừa nói như thế, tức khắc như là bom nổ. Lại có thể có người dám ở đan các đối Kim Châu Thánh Tử động thủ. Chuyện này, phản trời sao? Thánh Tử, đó là người nào? Là đan các biểu tượng. Đan đạo thành cao cấp nhất đan đạo thiên tài. Có thể nói, là đan đạo tương lai. Người như vậy ở đan các bị người đả thương. Còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Trong lúc nhất thời đám người ầm ĩ, mỗi người hai bên giữa đều đang thì thầm nói chuyện. Nghị luận ầm ĩ, vọng vĩnh thịnh. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Tiêu trưởng lão sắc mặt tái nhợt đảo. Tiêu trưởng lão, không cần cùng hắn lời thừa. Vọng vĩnh thịnh, lại nhải lâu như vậy. Bàn thiếu có thể bắt đầu khảo hạch chứ? Tần Trần đi lên đài cao, hướng về phía Vọng Vĩnh Thịnh thản nhiên nói. Cái gì? Chính là cái này thiếu niên muốn khảo hạch. Ta đi, đây cũng quá trẻ tuổi chứ. Chuyện này, ta xác định nghe nói người tham gia khảo hạch tuổi dường như không lớn. Nhưng này không phải không lớn, cũng quá nhỏ điểm, lúc này mới chừng 20 chứ. Chấm. Một cái chừng 20 thiếu niên, muốn khảo hạch thất phẩm dược vương. Huynh đệ, mau đánh ta một cái. Chẳng lẽ là mắt của ta hoa, vẫn còn là nằm mơ. Chấm, mẹ kiếp, thật mẹ nó đau. Không phải đang nằm mơ à, chứng kiến Tần Trần lên đài. Tất cả mọi người há hốc mồm. Từng cái cùng chúng ta một dạng quả thực muốn ngất chết ở chỗ này. Vốn tưởng rằng sẽ cái gì đại sư, đến tiến hành khảo hạch, coi như trẻ tuổi, ít nhất, cũng phải 40 tuổi xuất đầu chứ. Ở luyện dược sư trong, 40 tuổi xuất đầu tiến hành dược vương khảo hạch, đã thuộc về hết sức trẻ tuổi. Nhưng ai biết, cũng chỉ là một 20 tuổi xuất đầu thiếu niên. Lần này chặn ngang chém một nửa, để cho mỗi người đều mộng bức, quả thực cho là bản thân hoa mắt. Không đúng, khẳng định không có khả năng. Làm sao lại là còn trẻ như vậy một thiếu niên đến khảo hạch dược vương? Đúng, chắc là lầm. Nói không chừng là đan các cùng chúng ta kể chuyện cười. Thiếu niên kia hẳn là chỉ là đan các nhân viên công tác. Có đạo lý, huynh đệ, ta cảm thấy ngươi rất thông tuệ. Có hay không theo ta hỗn ý nghĩ? Lão tử huynh đệ mấy chục người. Cần theo ngươi lan lộn. Ngươi là ai a? Đám người sao động. Đều nhìn về phía Vọng Vĩnh Thịnh. Muốn cho hắn đánh tiêu bản thân suy đoán. Chỉ tiếc, Vọng Vĩnh Thịnh sau đó nói. Trong nháy mắt bỏ đi bọn họ niệm tưởng. Hừ, ngươi đã vội vã tự tìm cái chết. Vậy liền bắt đầu đi. Tài liệu đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Vọng Vĩnh Thịnh cười nhạt lời nói. Thật đúng là thiếu niên này tiến hành khảo hạch. Mọi người cuồng ngất, từng cái há hốc mồm. Làm cái gì phi cơ? Đây không phải là đang đùa người sao? Bọn họ tân tân khổ khổ đi tới nơi này. Thậm chí rất nhiều người trên tay cầm chuyện trọng yếu đều vứt xuống. Còn không phải là vì chứng kiến một cái dược vương luyện đan phong thái. Dưới cái nhìn của bọn họ, có dũng khí công khai khảo hạch. Biết không có có chút tài năng sao? Nhưng bây giờ, mỗi người đều phiền muộn. Một cái hơn 20 tuổi thiếu niên đến khảo hạch dược vương. Cái này không đang nói đùa sao? Còn trẻ như vậy là có thể khảo hạch qua dược vương. Lợn mẹ đều có thể ông trời. Mẹ, này đan các cũng quá biết đùa giỡn người chứ. Làm cái gì? Lão tử nhận được tin tức thời điểm đang ở luyện chế một lò then chốt đan dược. Nghe được tin tức trực tiếp liền đến. Tần Tần khổ khổ được đến linh dược đều bị phế. Đây không phải là trêu chọc ta sao? Đám người triệt để bạo tạc. Nếu như không phải là bởi vì đan các ở đan đạo thành có tuyệt đối lực ảnh hưởng, có lẽ hiện tại đã bùng nổ tạo phản. Bá bá bá. Lúc này giữa quảng trường trên đài cao, gần 10 tên đan các trưởng lão đứng ngạo nghễ, phân ngồi một vòng, bao quanh chính giữa tần trận. Trong những người này bao gồm Vọng Vĩnh Thịnh cùng Tiêu trưởng lão, đều là đan các cao nhất thực quyền trưởng lão, từng cái đều có tư cách vào đi Dược Vương khảo hạch. Dưới tình huống bình thường Dược Vương khảo hạch, chỉ cần 3 tên thực quyền trưởng lão liền có thể. Mà lần này, ước chừng đến 9 vị. Bởi vì lần khảo hạch này đối mặt toàn bộ đan đạo thành, tự nhiên cần nghiêm lại nghiêm, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ở trong 9 người ở giữa, để một cái luyện chế đài. Luyện chế trên đài, có rất nhiều linh dược. Những thứ này đều là đan các chuẩn bị. Bình thường Dược Vương khảo hạch, linh dược có thể kèm theo, cũng có thể từ đan các chuẩn bị. Đương nhiên, người tham gia khảo hạch cần dùng tiền mua. Bất quá lần này, suy nghĩ đến ảnh hưởng thật lớn. Vì vậy tài liệu trực tiếp từ đan các để chuẩn bị. Dược Vương, chính là luyện dược sư trong vương. Muốn khảo hạch thông qua, cũng không phải nói, tùy ý có thể đi luyện chế ra vương phẩm đan dược lại có thể được trao tặng. Ở tần trần đi tới luyện chế trước đài thời điểm, trong một tên trưởng lão mở miệng, thanh âm ù ù, ngồi ở trong 9 người ở giữa. Luận địa vị, dường như so Tiêu trưởng lão, Vọng Vĩnh Thịnh đều không thua bao nhiêu. Hiển nhiên là đan các trong nhân vật đứng đầu. Lão Phu Hoàng Phủ Nam, đan các đẳng cấp chứng thực trưởng lão, người tuổi trẻ, trước mặt ngươi cùng sở hữu 7 loại thất giai linh dược. 96 loại lục giai linh dược, còn có 168 loại thuốc phụ, là nghiệm chứng ngươi tu vi đến tột cùng là hay không đạt đến Dược Vương cấp bậc. Ngươi cần theo những linh dược này trong, tìm ra duy nhất một loại có thể đi luyện chế thành công thất phẩm vương cấp đan dược dược phương. Cũng luyện chế thành công, mới tính thông qua, bằng không, liền coi như thất bại. Hiện tại, bắt đầu đi, lão đầu nói xong, lại khép lại miệng, không nói lời nào, quy tắc vừa ra, toàn trường tức khắc yên lặng, kháo, khó như vậy, trên sân rất nhiều các luyện dược sư tuy là có rất ít sẽ có dược vương. Tuyệt đại đa số đều là cấp thấp luyện dược sư, nhưng đối với luyện dược sư xét duyệt, bọn họ cũng rất là hiểu rõ, tình huống bình thường. Không phải chỉ cần tùy tiện luyện chế ra một lò chế định đan dược không lâu sau có thể sao? Nào có giống như vậy? Trước cần từ nơi này nhiều trong linh dược tìm ra luyện chế duy nhất đan dược dược phương. Lại tiến hành luyện chế. Ai biết người đan các ra là loại nào vương phẩm đan dược? Vương phẩm đan dược dược phương nhiều như vậy. Vạn nhất đối phương căn bản đều chưa nghe nói qua người loại nào dược phương. Đây chẳng phải là trực tiếp liền khảo hạch thất bại. Đây quả thực là cho đối phương ra một nan đề a. Trên đài cao Tiêu trưởng lão nét mặt khẩn trương, sắc mặt khó coi. Này đề là chứng thực trưởng lão ra. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn thông chi đối phương. Mà chứng thực trưởng lão biết được tin tức sau, lại bày này đề, cơ hồ là luyện dược sư trong khảo hạch khó nhất một loại. Ở chứng thực trưởng lão xem ra, tần trần ở đan các gây ra lớn như vậy tranh chấp. Mặc kệ ai đúng ai sai, nhân quả thế nào, tần trần nếu đem sự tình náo lớn như vậy, phải có thừa nhận kết quả chuẩn bị. Vì thế, Tiêu trưởng lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tần trần không quan trọng gật đầu, đi tới luyện chế trước đài. Các loại linh dược, trong nháy mắt chiếu vào hắn mi mắt. Sau đó lại khẽ cười, muốn cho ta luyện chế thanh hồng đan sao? Trên thực tế ở trong mắt tần trần, nhiều như vậy linh dược có khả năng luyện chế ra vương phẩm đan dược. Căn bản không phải chứng thực trưởng lão theo như lời một loại. Vốn lấy Bắc Thiên vực đan các trình độ, nếu như đối phương nói chỉ có một loại nói, Như vậy thì chỉ có thể là vương phẩm thanh hồng đan. Ồ! Chứng thực trưởng lão Hoàng Phủ Nam mặt lộ kinh nghi. Tần Trần vậy mà một cái liền nhận ra bọn họ muốn cho hắn luyện chế đan dược. Cách chương.